Thiên hạ vô song, chương 1146, tính sổ sau, 2, gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Thành không chỉ tiếp nhận những việc như giới thiệu chuyện làm ăn mới nhất, đồng thời còn có hai nghiệp vụ mới nhằm vào những người lính đánh thuê. Điều này khiến toàn bộ lính đánh thuê đều kiễng chân mong ngóng. Một người lính đánh thuê sau khi nộp chi phí phục vụ, người đại lý cơ cấu Hoàng Kim Thành liên kết với công ty bảo hiểm của đế quốc Hắc Ám, cung cấp bảo hiểm sinh mệnh cho những người lính đánh thuê. Từ bảo hiểm này qua những năm gần đây đã được đế quốc Hắc Ám mở rộng, tạo một ấn tượng ở trong đầu mọi người. Vừa nghe nói lại có chuyện tốt như thế, dù là sau đó bị thương tàn phế hay tử vong, bản thân mình hoặc là gia quyến của mình cũng có được một phần tiền an ủi, các lính đánh thuê đã bắt đầu hỏi thăm xem khi nào cơ cấu sẽ bắt đầu mở ra. Một hạng mục phục vụ khác chính là huấn luyện phục vụ. Từ kiếm sĩ cấp thấp nhất đến kiếm thần cao cấp nhất, chỉ cần có đầy đủ phí dụng là có thể tham gia lớp huấn luyện do người đại diện Hoàng Kim Thành mở ra, sẽ do nhân vật có tiếng tăm tiến hành chỉ đạo, chính là một cơ hội cho những người lính đánh thuê nâng cao thực lực. Chỉ riêng hai điểm này cũng đủ để những người lính đánh thuê đổ xô tới. Huống chi đây còn là nghiệp vụ cơ cấu chưa được mở rộng, còn có một hạng mục khác do đám thương gia cung cấp. Đồng thời có quan hệ với bảo hiểm, chính là cho phép các thương nhân tiến hành bảo hiểm tài sản đối với hàng hóa của mình. Đương nhiên, bởi vì trước đó đã hiệp nghị cùng đế quốc Hắc Ám, nghiệp vụ bảo hiểm cũng chỉ có thể đẩy ra ở bên trong sản nghiệp của Mạnh Hàn. Ngay cả đế quốc Hắc Ám tạm thời cũng không có cách nào một mình khai triển. Mấy biện pháp mới này, lại thêm địa vị Hoàng Kim Thành ở trong lòng trí các thương nhân là cao vô thượng cùng tín dự lớn lao, khiến cơ cấu này còn chưa mở rộng cửa, đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của những người có nhu cầu. Các đại gia gần như đều đang kiễng chân mong ngóng, chờ cơ cấu mới khai trương. Sau khi tin đồn về chuyện này được truyền ra ngoài chưa được mấy ngày, cao tầng của nghiệp đoàn lính đánh thuê đã bắt đầu tỏ ra khẩn trương. Ai cũng biết một khi Hoàng Kim Thành chia sẻ hành nghiệp gì, như vậy mặc kệ ban đầu nghề này có thương gia lâu năm thế nào, chỉ cần Hoàng Kim Thành ra tay tuyệt đối sẽ chiếm vị trí lão đại, đầu rồng trong nghề này. Vô số hành nghiệp của hắn đã chứng minh được điều này. Mọi người tin chắc không chút nghi ngờ về điều này. Đám cao tầng của nghiệp đoàn lính đánh thuê hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi Hoàng Kim Thành khai trương cơ cấu mới này, sẽ mang đến cho bọn họ điều gì. Nghiệp đoàn lính đánh thuê gần như lũng đoạn sự vụ lính đánh thuê hợp pháp. Tuy nhiên, nếu như cơ cấu mới của Hoàng Kim Thành xuất hiện, mang theo tài lực hùng hậu của Hoàng Kim Thành cùng với những biện pháp mới mẻ này, đối với nghiệp đoàn lính đánh thuê mà nói, đây dường như chính là tai họa ngập đầu. Mà Hoàng Kim Thành đẩy ra nghiệp vụ này là vì cái gì? Ngoài mặt hội lính đánh thuê rất vô tội, thế nhưng cao tầng nghiệp đoàn lính đánh thuê biết rõ ràng, đó chẳng qua là tính sổ sau mà thôi. Hoàng Kim Thành đã làm chuyện như vậy cũng không phải là một lần hai lần. Từ chuyện của thành chủ Bảo Phong Thành trước kia đến đại điện hạ, nhị điện hạ của công quốc Transco, đến năm nước liên quân sau đó. Thậm chí là nghiệp đoàn ngầm cùng với nghiệp đoàn ma pháp sư xem như quen thuộc nhất đối với nghiệp đoàn lính. gocchuyenaudio.com, đánh thuê, tất cả đều không có ngoại lệ. Trong nghiệp đoàn lính đánh thuê cũng không phải là không có người thông minh. Bọn họ lập tức phát hiện ra, Hoàng Kim Thành trả thù đều có một mức độ. Chỉ cần cuối cùng trở thành một phần tử của Hoàng Kim Thành, như vậy đối tượng bị trả thù không chỉ không gặp phải bi kịch hơn nữa còn sẽ lập tức trở nên phát đạt. Catherine là như thế, nghiệp đoàn ngầm là như thế, ngay cả nghiệp đoàn ma pháp sư cũng tương tự như thế. Sau khi có người phân tích nói ra điều này, cao tầng của nghiệp đoàn lính đánh thuê đang thương thảo đối sách đều trở nên trầm mặc, bắt đầu cân nhắc. Hiện tại ai cũng hiểu rõ ràng, Hoàng Kim Thành sở dĩ trì hoãn chưa mở cơ cấu này, chỉ mới truyền ra tin đồn như vậy là vì cái gì. Người của cao tầng nghiệp đoàn lính đánh thuê không phải đều là người ngu. Đặc biệt là sau khi nghe được người thông minh nào đó nói ra những lời này, bọn họ lại càng thêm sáng tỏ. Hoàng Kim Thành làm như vậy chính là đang tạo áp lực cho nghiệp lính đánh thuê, nhưng vẫn không trực tiếp lộ ra tư thế đổi tận giết tuyệt, xem như là cho nghiệp đoàn lính đánh thuê đủ mặt mũi. Tin tưởng nếu như nghiệp đoàn lính đánh thuê không đưa ra một lời đáp trực tiếp như vậy, sau đó bọn họ sẽ phải đón nhận sự đả kích tuyệt đối không chút lưu tình. Mọi người nói một chút xem, bây giờ nên làm gì? Hội trưởng nghiệp đoàn lính đánh thuê khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Ai có thể ngờ được năm đó một tiểu tử nho nhỏ ngay cả mỏ bạch diệu tinh thạch cũng không thể bảo vệ được, nhưng trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã lớn thành quái vật khổng lồ như vậy. Năm đó học đồ ma pháp mà bọn họ có thể dùng một đầu ngón tay xóa bỏ, nhưng hiện tại hắn đã trở thành người thống trị một đám cường nhân siêu cấp có thể nắm giữ sống chết của bọn họ bất cứ lúc nào. Rất nhiều người còn nghĩ nhiều hơn thế. Nếu như năm đó trong một giai đoạn nào đó, lấy thái độ của nghiệp đoàn lính đánh thuê đối với Hoàng Kim Thành, không phải do một phó hội trưởng nào đó đề nghị cưỡng đoạt, mà là hợp tác đầu tư từ năm đó đến bây giờ có thể biến thành lợi ích lớn tới mức nào. Đáng tiếc không có ai xem trọng tương lai của Mạnh Hàn, chỉ ít trong lúc đó không có ai. Cho nên hiện tại mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi cùng một chỗ thảo luận tiếp theo bọn họ nên làm gì. Tin tưởng có vô số người cũng có tâm tư giống như bọn họ. Tại sao năm đó lại không xem trọng Mạnh Hàn mà đầu tư vào hắn? Sau này rất nhiều người đều nghe nói, Hoàng Sa trấn hoang vu hơn ngàn người một ngày chỉ có thể dựa vào 10 ngân tệ để duy trì cuộc sinh. Nếu như năm đó cho dù chỉ bỏ ra mấy kim tệ, hiện tại tuyệt đối có thể đổi lại hơn 1.000 tỷ báo đáp. Với loại đầu tư lãi suất kinh khủng này còn có gì khiến người ta điên cuồng hơn so với Hoàng Kim Thành sao? Thân là cao tầng nghiệp lính đánh thuê, vốn là nhân vật cao cao tại thượng, hơn ngàn vạn lính đánh thuê sống dựa vào bọn họ. Bọn họ nhất hô bá ứng, thủ hạ còn có lực lượng vũ trang hùng hậu, cho dù an phận ở một góc cũng là thân phận chư hầu một phương. Nhưng hiện tại, dưới áp lực của Hoàng Kim Thành, bọn họ không thể không bắt đầu cân nhắc có phải nghiệp đoàn lính đánh thuê nên ngả toàn diện về phía Hoàng Kim Thành hay không. Không thể không nói đây là một nỗi bi ai. Nhưng đáng tiếc chính là một bước đi nhầm, những bước đi sau đó đều nhầm. Hoàng Kim Thành cũng không phải là chủ trương đuổi tận giết. Góc truyện audio.com, tuyệt không cho người ta để lối thoát, cách chương.